vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240. Bakugo điên cuồng công kích. Bành ngành bành bành bành. Bakugo Kasuki nhanh chóng lao tới. Đối mặt Bakugo Kasuki công kích như vậy, Soryu Fubuki cũng không sợ. Không chung là cánh thiên hạ. Giống như Bakugo Kasuki, phương thức công kích như vậy nhiều nhất chỉ có thể một lần phát động. Công kích kết thúc sau liền đem hết sạch sức lực rơi xuống. Soryu Fubuki không có chút nào kinh hoàng. Nàng cũng chuẩn bị tại lần giao thủ này ở trong cho Bakugo Kasuki một kích hung ác. Tới tốt lắm, băng long, móng chân, vụt, một tiếng vang giòn đằng sau hai cái cực lớn vuốt rồng tại Soryu Fubuki trên tay ngưng tụ. Soryu Fubuki giơ lên hai móng, lôi kéo hàn phong hướng Bakugo Kasuki vỗ tới. Băng long câu chảo hình thể rất lớn, một móng bắt mấy con Bakugo đều không có vấn đề gì. Soryu Fubuki lòng tin tràn đầy ra chảo. Sau đó, bành ngành bành bành bành. Cái gì? Nguyên bản thẳng tắp phi hành Bakugo Kasuki đột nhiên cải biến phương hướng. Hai cánh tay đối với bên người không ngừng phát động bạo phá. Bakugo Kasuki thân thể giống như một khung máy bay chiến đấu đồng dạng tại không trung làm lấy đủ. Loại quỷ dị cơ động, nhìn qua không có chút nào quy luật. Ngươi cái tên này, Soryu Fubuki xông đi lên huy động vuốt rồng không ngừng đi bắt. Mỗi một chảo đều là thế đại lực trầm. Nhưng mà, vuốt rồng hình thể giá cả to lớn chính là tốc độ công kích có chút chậm. Mỗi một lần nắm kích đều bị Bakugo Kasuki tránh khỏi. Cuối cùng chỉ là Soryu Fubuki biến thành thở hồng hộc, trong miệng miệng lớn thở hổn hển. Soryu Fubuki đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình có chút cấp tiến đối mặt loại tình huống này. Chính mình không nên xông lên công kích, chỉ cần bay lên cao cao tránh né liền tốt. Rất nhanh Bakugo Kasuki liền sẽ chính mình không có thể lực rơi xuống. Nghĩ đến đây, Soryu Fubuki lập tức bỏ qua công kích Bakugo Kasuki, vỗ cánh muốn bay đến không trung, nhưng là chạy không được. Trong nháy mắt, Bakugo Kasuki thân ảnh tại một áng lửa ở trong xuất hiện tại Soryu Fubuki đỉnh đầu. Nizana, oanh, một đạo cực lớn bạo phá hỏa diễm phun ra mà đến. Soryu Fubuki giơ lên vuốt rồng ngăn cản. Bành, cực lớn vuốt rồng xem như tấm chắn cũng vẫn là không sai. Bakugo Kasuki cường lực một kích chỉ là để vuốt rồng nhiều mấy đầu khe hở. Mặt ngoài có một ít hòa tan, Soryu Fubuki vừa định lấy ra vuốt rồng bay đi, nhưng là, ầm ầm ầm ầm ầm, bạo phá, không ngừng, liên tiếp không ngừng bạo phá hỏa diễm trùng kích tại băng long trên vuốt. Cường đại lực trùng kích không ngừng truyền đến, Soryu Fubuki phát hiện mình đã rời không ra vuốt rồng. Hơn nữa, mỗi một lần bạo phá, Soryu Fubuki thân thể liền không bị khống chế rơi xuống một ít. Tiếp tục như vậy, muốn bị ép rơi xuống đất. A, nha nha nha nha nha. Không trung Bakugo Kasuki phảng phất nổi điên, bình thường không ngừng công kích. Tay trái phát xạ công kích thời điểm, tay phải đặt ở sau lưng, đồng thời phát xạ bạo phá ngăn cản trùng kích. Công kích một lần đằng sau cấp tốc thay phiên. Toàn bộ đấu trường sân bãi trên không tại thời khắc này biến thành khói lửa thịnh hội. Hỏa diễm cùng khối băng nở rộ. Bakugo Kasuki đè ép Soryu Fubuki hướng chiến đấu đài rơi đi. Bành, mười mấy giây về sau, Soryu Fubuki vẫn là bị bách về tới mặt đất. Một song long chảo cũng chỉ còn lại một đoạn ngắn không có dung hợp. Băng tinh long rực lũng lên. Tiếp tục bảo hộ tự thân, rất uất ức, loại này bị động bị đánh hoàn toàn phản kích không được cảm giác thật rất uất ức. Soryu Fubuki cắn răng chờ đợi phản kích thời khắc. Nàng biết, công kích mãnh liệt như vậy liền xem như Bakugo cũng không kiên trì được bao lâu. Quả nhiên, lại tại vài giây đồng hồ sau. Xách, sau khi rơi xuống đất vẫn như cũ không ngừng công kích. Toàn tâm toàn ý muốn đột phá băng chảo băng dược, Bakugo đột nhiên động tác dừng lại. Liên tiếp không ngừng công kích để hắn hai tay gánh vác cực lớn. Đã truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Mà như vậy sao dừng lại thời gian? Chính là Soryu Fubuki chờ đợi cơ hội. Băng long, kiếm sưng, đã vỡ vụn không chịu nổi, băng long chảo cùng băng long cánh trong nháy mắt biến mất. Một đôi bén nhọn sừng rồng kéo dài. Soryu Fubuki hai chân đạp một cái. Cả người đã giống như một nhánh đại thương phóng tới. Tốc độ rất nhanh. Hơn nữa Bakugo Kasuki cùng Soryu Fubuki ở giữa khoảng cách vốn là ngắn. Cơ hồ là trong nháy mắt hai cái băng sừng liền đâm đến Bakugo Kasuki trước mặt. Đương nhiên, tranh tài quy định không thể thương tổn đối thủ tính mệnh. Cho nên Soryu Fubuki một kích này cũng không có nhắm ngay Bakugo Kasuki yếu hại. Nhắm chuẩn chính là vai phải. Chỉ cần có thể đánh trúng, chí ít để Bakugo Kasuki cánh tay phải mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà Soryu Fubuki không nghĩ tới chính là Bakugo Kasuki tại loại này cơ hồ tất trúng tình huống dưới còn có thể né tránh. Bành, cái gì? Bakugo Kasuki cắn răng lại một lần nữa dùng tay phải phát ra một phát bạo phá. Đối với bầu trời, bạo phá sinh ra thúc đẩy lực trong nháy mắt để Bakugo Kasuki ngã trên mặt đất. Kiếm sừng xẹt qua Bakugo Kasuki cánh tay, vạch ra một đạo vết máu. Nhưng là, ngã xuống đất, Bakugo Kasuki xoay người ôm chặt lấy Soryu Fubuki đến gần đùi phải. Thuần lực lượng một kích, Soryu Fubuki bị Bakugo Kasuki kề sát đất một cái ném qua vai nện xuống đất. Soryu Fubuki trực tiếp bị nện mộng. Kịch liệt trùng kích cũng làm cho lồng ngực của nàng khó chịu. Còn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Một cái tay đột nhiên liền giữ lại Soryu Fubuki cổ. Mặc dù nắm chặt cổ mình tay cũng không có dùng quá sức. Nhưng là cái kia cổ cảm giác nóng rực. Lại làm cho Soryu Fubuki minh bạch. Thua, dừng ở đây. Bakugo Kasuki chiến thắng. Trên trận loại hình thức này chỉ cần Bakugo Kasuki ở lòng bàn tay phát động cô xê. Chờ đợi Soryu Fubuki cũng chỉ có tử vong một đường. Minh bạch điểm này, Midnight lão sư tuyên bố kết quả. Hô, nghe được kết quả Bakugo Kasuki cũng là chậm một hơi. Buông ra mình tay đứng lên, tay trái nắm chặt trên cánh tay phải vết thương. Nhìn thoáng qua không có bất kỳ cái gì phản ứng còn nằm trên đất Soryu Fubuki. Bakugo Kasuki nghĩ nghĩ, cuối cùng không nói gì thêm. Xoay người hướng dưới đài đi đến. Nhưng là, ngay tại Bakugo Kasuki vừa vặn đi đến sân bãi biên giới. Chuẩn bị đi xuống lầu đi thời điểm. Răng rác, cái gì? Bakugo Kasuki đột nhiên ngừng lại. Cúi đầu nhìn về phía mình hai chân. Phát hiện đã bị một tầng miếng băng mỏng đông cứng. Toàn bộ sân bãi đều tại thời khắc này bị băng phong. Giống, một tiếng rung động lòng người gào thét từ phía sau truyền ra. Bakugo Kasuki quay đầu, sau đó liền trông thấy tầng băng đầu nguồn. Soryu Fubuki nằm địa phương. Khối băng tại nhốn nháo. Một cái băng tinh cự thú thân ảnh ở đây trên mặt đất cấp tốc hình thành. Băng long, một cái to lớn băng long do băng tuyết ngưng tụ mà thành. Soryu Fubuki tại băng long cái chán đứng thẳng, cúi đầu không thấy bất kỳ biểu lộ gì. Soryu đồng học, ngươi muốn làm gì? Tranh tài kết quả đã phân ra. Midnight đối với Soryu Fubuki la lớn, nhưng là không có phản ứng. Giống, mà cái này băng long lại là giống to một tiếng. Vốn chỉ là khối băng ngưng kết đi ra cự thú. Vậy mà phảng phất có ý thức của mình cùng sinh mệnh. Nó băng lam dựng thẳng con người ánh mắt quét ngang toàn trường. Để bị ánh mắt nhìn đến thân thể người lạnh lẽo. Cuối cùng, Băng Long tầm mắt nhìn về phía Bakugo. Trên mặt của nó rất nhân tính hóa lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Sau một khắc, giống một đạo băng hàn cột sáng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay phun về phía Bakugo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?